Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 934, anh có biết đây là dịp gì không? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 934, anh có biết đây là dịp gì không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khách sạn Như Ý, bên ngoài khách sạn Như Ý vô cùng sôi động. Có rất nhiều xe hơi hạng sang. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay, ông cụ nhà họ Nhâm nổi tiếng ở tỉnh Hải Dương sinh nhật lần thứ 80. Ông ta chọn khách sạn này để tổ chức tiệc sinh nhật. Mặc dù nhà họ Nhâm không được coi là một trong 10 gia tộc hàng đầu ở tỉnh Hải Dương, nhưng danh tiếng của họ ở tỉnh Hải Dương cũng rất cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Con trai trưởng của nhà họ Nhâm hiện tại là người giàu có hàng đầu ở tỉnh Hải Dương. Hơn nữa, mấy anh em nhà họ Nhâm đều phát triển rất tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí, có hai anh em đã lọt vào top 10 người giàu nhất tỉnh Hải Dương. Chấm, tài sản của nhà họ Nhâm thực sự không thua kém gì 10 đại gia tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên, nhà họ Nhâm dù sao cũng chỉ có mấy chục năm lịch sử, cũng không thâm hậu bằng 10 đại gia tộc. Vì vậy, nhà họ Nhâm dù rất giàu có nhưng cũng không thể lọt vào hàng ngũ 10 đại gia tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên, ngay cả khi nhà họ Nhâm không đứng vào hàng 10 gia tộc hàng đầu, địa vị của họ ở Hải Dương chắc chắn không thấp. Hôm nay sinh nhật lần thứ 80 của ông cụ nhà họ Nhâm có thể nói là một sự kiện trọng đại của toàn tỉnh Hải Dương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người lớn có máu mặt ở tỉnh Hải Dương về cơ bản đã đến chúc mừng sinh nhật. Ngay cả những người đứng đầu trong 10 gia đình hàng đầu cũng đã đích thân đến dự lễ sinh nhật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 11 giờ. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vội vã đến khách sạn Như Ý. Họ còn mang theo món quà có giá trị không nhỏ. Đó là một viên ngọc điêu. Bước vào cổng, một người đàn ông với khuôn mặt hơi hốc hác, mái tóc hoa râm chào đón. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đàn ông đó tên là Lục Quốc Hào, là bạn cũ của Hứa Đình Hùng. Có thể nói rằng anh ta đã lớn lên từ bé cùng với Hứa Đình Hùng. Lục Quốc Hào thì đẹp trai hơn. Những năm đầu đi học ở tỉnh Hải Dương và được một cô gái nhà họ Nhâm để ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau khi kết hôn, anh ta luôn định cư ở đây và hiếm khi trở về thành phố Hải Tân. Trong những năm trước, Hứa Đình Hùng và những người khác tương đối nghèo cho nên cũng không có điều kiện đến nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, Hứa Đình Hùng và Lục Quốc Hào đã mấy năm rồi không gặp nhau. Giờ gặp lại những người bạn cũ, cả hai đều vô cùng háo hức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hứa Đình Hùng vỗ vai Lục Quỷ Cửu. Lão Lục, tôi đã nhiều năm không gặp. Sao tóc anh lại bạc trắng như vậy? Vẻ mặt Lục Quốc Hào hơi ngượng ngùng. Anh ta xua tay cười. Này, ở tuổi này, tóc của tôi cũng phải bạc trắng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hứa Đình Hùng không nói nữa. Anh ta có thể nhìn ra là Lục Quốc Hào trong những năm này đã trở nên phờ phạc hơn. Anh ta cũng biết, Lục Quốc Hào là người đẹp trai và tài năng nhất trong số họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng bây giờ, anh ta có vẻ già hơn Hứa Đình Hùng một chút. Trông anh ta không giống một người tầm 40 hay 50 tuổi. Chẳng lẽ những năm này anh ta đã gặp chuyện không tốt ở tỉnh Hải Dương sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, vợ anh ta giàu có như vậy. Anh ta còn cần gì phải lo lắng nữa? Chuyện 88, VIP cha, ân web cập nhật nhanh nhất. Anh ta khó hiểu, nhưng Hứa Đình Hùng xấu hổ khi đã hỏi thắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người chào hỏi nhau. Và Lục Quốc Hào đưa Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vào bên trong. Trong sảnh lớn có rất nhiều người. Hứa Đình Hùng có thể thấy có rất nhiều nhân vật lớn thường xuyên xuất hiện trên TV. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh ta khá là sửng sốt. Đây là uy danh mà đại gia hàng đầu cần phải có. Mười mấy người đứng ở lối vào sảnh lớn. Tất cả đều là thành viên chính của nhà họ Nhâm. Chịu trách nhiệm tiếp đón họ ở đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Quốc Hào đưa Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đến gặp một người phụ nữ đeo đầy trang sức trên người. Như Ngọc, để tôi giới thiệu với cô. Đây là Hứa Đình Hùng mà tôi đã nói với cô suốt thời gian qua. Là bạn cũ của tôi ở quê. Người bên cạnh anh ấy là vợ anh ấy. Phương Như Nguyệt, Đình Hùng, Phương Như Nguyệt, người này là vợ của tôi. Như Ngọc, Lục Quốc Hào cười giới thiệu. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nhanh chóng chào Nhâm Như Ngọc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhâm Như Ngọc nhìn từ trên xuống dưới Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Lục Quốc Hào, anh nghĩ gì vậy? Làm sao anh lại có thể làm những việc đó được chứ? Lục Quốc Hào không khỏi giật mình. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhâm Như Ngọc tức giận nói. Anh còn hỏi xem có chuyện gì sao? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh có biết đây là dịp gì không? Anh đưa anh bè từ quê lên là có ý gì? Cách chương.